Chương 15, cởi trói khiêu chiến. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Vận Nhi a, lão công phải đi, ngươi ở nhà phải cố gắng a. Tiêu Viêm đứng ở miệng hang, đỡ lấy động bức tường hướng sơn động nội nhẹ giọng nói. Bất quá sơn động nội cũng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có mơ hồ không rõ a a tiếng truyền đến. Tiêu Viêm hài lòng cười, sau đó đi ra khỏi sơn động, tùy tay đóng lại miệng hang môn. Liền tại sáng hôm nay, Tiêu Viêm lại đem Vân Vận Lâu tại trong ngực yêu thương rất lâu, theo sau Tiêu Viêm ôm lấy đã nhuyễn thành một bãi rỉ ra Vân Vận, một bên nhẹ lũ nàng trên trán hỗn độn mái tóc, một bên hướng nàng giảng thuật chính mình kế tiếp muốn chơi một cái hảo ngoạn trò chơi. Quy tắc của trò chơi này kỳ thật rất đơn giản, chính là Tiêu Viêm đem Vân Vận trói chắc về sau, Vân Vận muốn tại quy định thời gian nội nếm thử tránh thoát trói buộc. Tiêu Viêm tại sơn động bên trong cấp Vân Vận lưu lại một chút đạo cụ, nếu là Vân Vận thành công, tắc Tiêu Viêm đêm nay liền sẽ không tiếp tục buộc nàng, nếu không, nếu là Tiêu Viêm sau khi trở về Vân Vận như trước không có cởi trói thành công, vậy đem gặp phải Tiêu Viêm nghiêm khắc trừng phạt. Kỳ thật đối với Tiêu Viêm tới nói, cái trò chơi này là không vốn vạn lời, dù sao cho dù không buộc Vân Vận, hắn vẫn là có thể ôm lấy Vân Vận thân thiết, như thế nào cũng không mệt. Tại nói xong quy tắc về sau, Tiêu Viêm liền lấy ra dây thừng bắt đầu buộc chặt Vân Vận cũng rất phối hợp đem hai tay chắp ở sau lưng mặc kệ buộc chặt. Buộc chặt phương thức cũng không có gì ý mới, là một cái bình thường kiểu dáng châu Âu thẳng cánh tay trói chặt, bất quá loại này buộc chặt phương thức tuy rằng đơn giản, nhưng trói chặt hiệu quả nhưng cũng là rất mạnh. Tại Tiêu Viêm một trận thành thạo điệp tắc hạ, song chưởng hoàn toàn không có nửa điểm dãy dụa không gian. Tại bắt đầu buộc chặt hai chân phía trước, Tiêu Viêm phá lệ cấp Vân Vận mặc nhất đôi tất chân, bọc lại nàng thon dài chân đẹp. Vân Vận cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây chính là nàng mười mấy ngày nay đến trừ bỏ lần đó tiểu khê phiêu lưu bên ngoài, lần đầu tiên mặc thượng có thể xưng được là quần áo đồ vật, đương nhiên, cũng gần chính là nhất đôi tất chân mà thôi, ngoài ra không còn có khác bất kỳ cái gì quần áo, xuyên qua mỏng manh tất chân. Như trước có thể hai chân ở giữa nhìn thấy kia mê người hoa viên. Bất quá Vân Vận cũng không có để ý, tại sơn động này bên trong sinh hoạt gần nửa tháng, nàng sớm thành thói quen tại người yêu trước mặt trần truồng thân thể, đối với chính mình lúc này trạng thái đã không có lúc ban đầu khi ngượng ngùng, thậm chí còn rộng rãi đứng ở Tiêu Viêm trước mặt hướng hắn bày ra chính mình ngạo nhân tư thái, nhìn người yêu vừa lòng bộ dạng, Vân Vận tâm lý cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Theo sau Tiêu Viêm đem Vân Vận đỡ lấy ngồi ở trên giường, sau đó đem hai đầu thon dài chân đẹp cũng quấn quanh hơn 10 đạo cấp thật chặt buộc tại cùng một chỗ. Đem Vân Vận trói chắc về sau, Tiêu Viêm lấy ra một phen chìa khóa tại Vân Vận trước mặt quơ quơ, Vận Nhi a, tại bên cạnh đó ngăn tủ bên trong, ta thả một phen tính chất đặc biệt kéo, tuy rằng này dây thừng có thể miễn dịch toàn bộ đấu khí công kích, nhưng này cây kéo lại có thể đem kéo đoạn. Theo sau Tiêu Viêm ngay trước Vân Vận mặt đem chìa khóa dùng sức cắm vào một cái quả táo, lại dùng một sợi dây thường đem quả táo treo tại giữa không trung. Ngươi vậy cũng có thể nhìn minh bạch, ngươi cần phải làm, chính là nghĩ biện pháp cầm đến chìa khóa, sau đó đi ngăn tủ chỗ tìm được kéo, tại ta trước khi trở về, kéo đoạn ngươi sợi dây trên người, hiểu chưa? Tiêu Viêm hướng Vân Vận hỏi. Ân, lão công, Vận Nhi minh bạch. Vân Vận nhu thuận gật gật đầu nói. Còn có, Vận Nhi, ngươi có biết ta tại sao muốn cho ngươi mặc tất chân sao? Tiêu Viêm bỗng nhiên thần bí cười sau đó hỏi. Vân Vận nghi ngờ lắc lắc đầu. Đến, đem chân nâng lên. Tiêu Viêm vỗ vỗ Vân Vận hai chân, Vân Vận không chút do dự nâng lên hai chân, đem chính mình sở sở động lòng người chân để hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm theo bên trong nạp giới lấy ra một lọ dược thủy. Sau đó đều đều vẽ loạn ở tại Vân Vận chân để. Lão công, làm cái gì vậy nha? Vân Vận nhịn không được nội tâm nghi hoặc hỏi. Cái này dược thủy nếu là cùng hàng dệt tơ hỗn hợp, có một loại thực kỳ lạ hiệu quả, mỗi nửa giờ phát tác một lần, nó lúc phát tác sẽ làm da của ngươi phu cảm giác được ngứa, liền cùng với công ngươi gan bàn chân cảm giác là giống nhau, hiện tại đã biết rõ ta tại sao muốn cho ngươi mặc tất chân đi à nha. Tiêu Viêm quơ quơ trong tay bình thuốc cười nói, Vân Vận nghe xong gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút thần sắc kinh hoảng, liên nghĩ tới những ngày qua bị Tiêu Viêm cù lét ngứa khi cảm giác, nàng không khỏi cảm giác được tâm lý một trận sợ hãi. Tốt lắm, hiện tại một bước cuối cùng. Tiêu Viêm lấy ra một đầu bố đầu, Tại ở giữa đánh cái kết, sau đó ghìm chặt Vân Vận miệng nhỏ. Tiếp lấy Tiêu Viêm đem Vân Vận dịch chuyển đến trên giường nằm xong, ta đóng cửa lại khoảnh khắc kia, ngươi liền có thể bắt đầu hành động, hiểu không? Khi lấy được Vân Vận khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Tiêu Viêm tại Vân Vận mặt nhỏ phía trên hôn một cái, sau đó tựa như mở đầu như vậy, đi ra khỏi sơn động. Tại môn quan phía trên sau đó, sơn động lập tức rơi vào yên tĩnh, Vân Vận cũng dãy dụa ở trên giường ngồi dậy đến, thứ nhất mắt trong sơn động treo cái kia quả táo, khoảng cách Vân Vận giường có hơn 10 thước khoảng cách xa. Mà giờ khắc này đầu tiên phải làm, chính là trước gỡ xuống cái này ghìm chặt chính mình miệng bố đầu. Vân Vận dùng sức nhúc nhích chính mình thân thể yêu kiều hướng mép giường dịch chuyển đi, phế đi thật lớn công phu, mới đứng ở mặt đất phía trên, không thể không nói, tại toàn thân đều bị trói chặt dưới tình huống, hành động thật cực kỳ không tiện, hơi không chú ý liền đứng không vững mà ngã sấp xuống. Cũng may Vân Vận thuở nhỏ tập võ, thân thể cân bằng năng lực cũng là trội hơn người bình thường, mặc dù có một chút lảo đảo, nhưng chung quy không có ngã sấp xuống. Vân Vận nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được có thể giúp chính mình cởi bỏ vào miệng bố đầu đồ vật, theo sau nàng chú ý tới bàn ăn bên cạnh ghế dựa phía trên có đột xuất trang sức vật, thật tốt có thể coi như móc đến sử dụng, vì thế Vân Vận liền nhảy lên nhấc nhảy về phía bàn ăn phương hướng di chuyển, sao liêu vừa đi mấy bước, lòng bàn chân bỗng nhiên truyền đến một trận ma tê tê cảm giác, theo sau cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh biến thành kịch liệt kỳ ngứa. Không tốt, này dược hiệu phát tác. Vân Vận thầm kêu không tốt, tại kỳ ngứa quấy nhiễu phía dưới, Vân Vận cuối cùng khống chế không nổi thân thể cân bằng, ngã ngồi ở trên mặt đất. Này dược hiệu quả nhiên như Tiêu Viêm đã nói giống như, thậm chí so Tiêu Viêm tự tay công khi càng thêm khó chịu, Vân Vận chỉ cảm thấy phản phất có trăm vạn con kiến tại gặm nhắm chính mình chân để, quả. Thực ngứa nhập đáy lòng, nàng ở trên mặt đất liên tục không ngừng lăn lộn, dùng chân để dùng sức cọ thảm, ý đồ có thể giảm ít một chút chính mình ngứa cảm giác, nhưng hiển nhiên là phí công, xuyên qua bố đầu miệng nhỏ phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười, gương mặt xinh đẹp đã cười đến đỏ bừng, thậm chí liền nước mắt đều nở nụ cười đi ra, Vân Vận lúc này chỉ có thể hy vọng lần này dược hiệu nhanh lên một chút đi. Rốt cục đã trôi qua 5 phút về sau, lòng bàn chân khôi phục bình thường, Vân Vận thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa vặn vẹo thân thể, cố gắng đứng lên, sau đó bính nhảy đến mép bàn, dùng trên ghế dựa vật nhô lên bóc xuống miệng bên trong bố đầu, cuối cùng khiến cho chính mình miệng nhỏ được đến tự do, theo sau nàng không dám chậm trễ, xoay người tử, nhảy lên về phía lơ lửng không trung quả táo bính đi. Nhấc đôi tất chân đạp tại thảm phía trên, từng bước thậm chí đều có thể mơ hồ nhìn đến dấu chân, từ bàn ăn đến quả táo khoảng cách cũng không tính xa. Nhưng đối với lúc này Vân Vận tới nói lại giống như khó như lên trời, mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ khó khăn, mặc dù Vân Vận tố chất thân thể không tệ, bính về sau mặt nhưng cũng có một chút thở dốc. Thật vất vả bính đến quả táo phía dưới, kế tiếp Vân Vận chỉ cần có thể ăn luôn này quả táo, có thể cầm đến chìa khóa, Vân Vận tâm lý không khỏi cao hứng, khoảng cách thành công càng gần một bộ. Song khi nàng chân chính bắt đầu muốn này quả táo thời điểm mới ý thức tới này so với vừa rồi cái kia khâu càng thêm khó khăn. Đầu tiên này quả táo độ cao liền treo được phi thường gà tặc, Vân Vận không thể không nhón chân lên mới có thể cắn được này quả táo, còn nữa lấy Vân Vận miệng anh đào, rất khó thành công cắn này quả táo. Vân Vận thử nhiều lần, đều là chính mình mũi hoặc là môi trước đụng tới quả táo, sau đó quả táo liền lắc lư đến một bên. Trải qua xuống mệt mỏi trán thượng đưa ra mồ hôi li ti, mới miễn cưỡng cắn xuống đến một miếng nhỏ. Mà lúc này lòng bàn chân dược thủy lại lần nữa phát tác, Vân Vận ngứa được lại lần nữa ngã ở trên mặt đất, tại thảm phía trên không ngừng lăn lộn, cười to. Lần này dược hiệu thời gian lại liên tục 5 phút, mà Vân Vận cười đến đều nhanh không còn khí lực rồi, nàng chống đỡ thân thể ngồi dậy đến, nhìn trên đỉnh đầu quả táo. Tâm lý suy nghĩ cái bộ dạng này không phải là biện pháp, cứ theo đà này, chính mình liền tại quy định thời gian nội cầm đến chìa khóa chỉ sợ đều làm không được, chớ nói chi là cầm đến kéo, cởi bỏ trói buộc. Nhìn tại trong không trung lão đảo quả táo, Vân Vận bỗng nhiên trong lòng nảy sinh nhất kế, đúng vậy, tại sao phải dựa theo tiểu gia hỏa thiết kế tốt đường đi xuống, mục đích của ta chính là cầm đến chìa khóa. cũng không nhất định phải đem quả táo ăn xong a. Quyết định chủ ý sau, Vân Vận lại trạm, nhắm ngay lơ lửng không trung quả táo, tại chỗ dùng sức nhấc nhảy, tinh chuẩn cắn trúng liên tiếp dây nhỏ quả táo ngạnh, sau đó dùng sức hướng xuống xé ra, đúng là đem quả táo sinh sôi túm xuống dưới, ngã nhào đến phía trên. Hừ hừ, trứng thối lão công, của ta một chiêu này ngươi không nghĩ tới a, lần này ta nhất định phải thắng. Nhìn ngã nhào ở quả táo, Vân Vận có chút đắc ý nở nụ cười vài tiếng, theo sau nàng ngồi ở trên mặt đất, quay lưng trên mặt đất quả táo, dùng mình bị gắt gao trói chặt hai tay bắt lấy quả táo, sau đó cố gắng đem bị cắm vào quả táo chìa khóa rút ra. Bất quá những vấn đề mới rất nhanh lại theo nhau mà tới, Tiêu Viêm đem chìa khóa chọc vào sâu đậm, lộ tại quả táo bên ngoài chỉ có một chút điểm chìa khóa đem, mà Vân Vận hai tay lại bị thật chặt buộc tại cùng một chỗ, căn bản không làm được gì. Vân Vận a toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết, mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, lại như củ bạc không ra quả táo chìa khóa. Thử tốt thời gian dài, không chỉ có không có rút ra chìa khóa, ngược lại lại bởi vì dược thủy phát tác mà lại lần nữa ngứa được ở trên mặt đất cười to lăn lộn. Đáng giận a, đây nên chết tất chân cùng dược thủy, lúc nào cũng là đến quấy nhiễu ta. Vân Vận tức giận nhìn hai chân của mình, dùng sức dẫm chạm đất mặt, nhưng mà lại không thể làm gì. Bất quá khi nàng nhìn về phía một bên quả táo, lại nhìn về phía hai chân của mình thời điểm, trong đầu lại lần nữa linh quang chợt lóe, nàng đem tư thế của mình đổi thành quay lưng quả táo quỳ trên đất, hai chiếc giớ chân vừa vặn kẹp lấy phía sau quả táo, theo sau Vân Vận thân thể về phía sau ngưỡng, dùng ngón tay kẹp lấy chìa khóa, sau đó sử dụng lực lượng của toàn thân dùng sức hướng ra. Phía ngoài bạc, thử nhiều lần sau đó, cuối cùng rút ra chìa khóa. Thật tốt quá, hiện tại liền thừa một bước cuối cùng, chỉ cần cầm lấy chìa khóa đi mở ra ngăn tủ sau đó lấy ra kéo, là được rồi. Vân Vận cầm lấy chìa khóa hưng phấn không thôi, giống như thắng lợi đang ở trước mắt. Sau đó nàng đứng người lên, có một bính nhấc nhảy triều ngăn tủ chỗ phương hướng bính đi, bởi vì đặt ngăn tủ xó xỉnh cách khá xa, cho nên Vân Vận muốn bính đến chỗ cần đến sở tiêu phí thời gian liền tương đối dài. Thế cho nên trên đường dược thủy lại phát tác một lần, bất quá cũng may thắng lợi ánh rạng đông đang ở trước mắt, cho nên Vân Vận cũng không có sẽ ở ý. Song khi nàng bính đến ngăn tủ bên cạnh thời điểm, lại thứ trợn tròn mắt. Ở giữa ngăn tủ có ước chừng mười mấy cái cửa tủ, mà Vân Vận căn bản không biết kéo bị đặt ở cái nào ngăn tủ, bất đắc dĩ phía dưới, Vân Vận đành phải từng cái thử qua đi, bởi vì quay lưng ngăn tủ. Cho nên đem chìa khóa tinh chuẩn cắm vào lỗ đút chìa khóa liền trở thành thật khó khăn sự tình, Vân Vận thử nhiều lần, mới thành công mở ra thứ nhất ngăn tủ, nhưng mà bên trong cũng không có kéo. Tiếp lấy Vân Vận lại tiếp tục nếm thử kế tiếp cửa tủ, cuối cùng đến thứ 9 ngăn tủ thời điểm cuối cùng nhìn đến nhất cây kéo, lẳng lặng nằm tại ô vuông bên trong, thật tốt quá, ta lập tức liền muốn tự do. Vân Vận cao hứng cực kỳ. Nàng liền vội vàng theo bên trong ngăn tủ lấy ra kéo, ngay tại lúc nàng muốn kéo đoạn sợi dây trên người thời điểm, cửa mở. Hắc hắc, Vận Nhi, còn không có cởi dây, ngươi thua nha. Tiêu Viêm nhìn như củ bị dây thừng gắt gao buộc chặt Vân Vận, vui vẻ cười nói. Đáng giận, liền thiếu chút nữa, ngươi trễ nữa đến một phút ta có thể cởi dây. Vân Vận gương mặt ủy khuất không cam lòng nói. Chẳng sợ chỉ kém một giây. Thua liền là thua. Tiêu Viêm cười đi đến Vân Vận trước mặt, ngồi xuống vuốt nhẹ Vân Vận khuôn mặt, kia, của ta Tiểu Vận, dựa theo quy định, ta muốn trừng phạt ngươi nha. Tại Tiêu Viêm xoa nhẹ phía dưới, tuy rằng không có cam lòng, nhưng Vân Vận vẫn là nhận mệnh cúi xuống chân thủ. Một lúc sau, Vân Vận quỳ gối tại một cái đặc chế kim loại trên giá, hai chân tách ra, bị trên giá vòng kim loại thật chặt cố định, thân trên dây thừng cũng không có cởi bỏ. Vẫn là kiểu dáng châu Âu thẳng cánh tay buộc chặt, mà ở Vân Vận thân thể chính phía dưới, thả một cái chậu nhỏ. Tiêu Viêm xé mở Vân Vận đang bộ tất chân, sau đó đem một cái nhảy đảng nhét vào Vân Vận tiểu huyệt. Trừng phạt nội dung chính là, vô hạn thứ cao triều, thẳng tới khi nào ngươi chảy ra nước trang bị đầy đủ cái này chậu nhỏ tử mới thôi. Tiêu Viêm mang theo ác ma vậy nụ cười nói ra hắn đối với Vân Vận trừng phạt, dứt lời, Tiêu Viêm vỗ tay phát ra tiếng. Tùy theo, ong ong, âm thanh lên, Vân Vận thân thể lập tức co quắp, bị đeo lên bỏ vào miệng cầu miệng nhỏ bên trong phát ra quyến rũ tiếng rên rỉ, cổ cũng không lâu lắm, liền có một chút trong suốt cũng hơi sền sệt dính chất lỏng, theo bên trong khe thịt lưu lại, tích nhập bồn bên trong. Mà tệ hơn chính là, không biết là Tiêu Viêm sơ chợt vẫn là cố ý gây nên, hắn cũng không có cởi xuống Vân Vận tất chân, cái này khiến cho Vân Vận mỗi quá một đoạn thời gian liền muốn nhận được mau cảm cùng ngứa cảm song trọng kích thích. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Vân Vận lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể quỳ gối tại hình cái phía trên, tại nhỏ nhất dãy dụa phạm vi nội bất lực dãy dụa thân thể. A. A. A vù vù vù vù vù, sơn động, tiếng rên rỉ cùng buồn cười tiếng không ngừng vang vọng lấy, hình cái thượng gia nhân chịu đựng này một bên lại một biến kích thích. Mà hết thảy này người khởi xướng, Tiêu Viêm, lại thích ý ngồi ở trên cái ghế đối diện, vểnh lên hai chân, thưởng thức quan sát trước một màn này cảnh đẹp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com